Thiên đế trọng sinh đô thị, chương 35, hố chủ nhân, góc truyện audio.com. Thiên đế lúc này đã tức giận đến mặt đỏ bừng. Tiểu nhu, ngươi biết không ta, huỳnh, thiên đế chưa nói xong một tiếng kêu bên ngoài vang lên. Đánh thức thiên đế làm thiên đế đang nói chuyện với tiểu nhu bị bật ra khỏi thần thức. Thiên đế đang tức giận bị đánh thức như vậy mặt đã đỏ bừng chạy từ trong phòng ra bên ngoài khẽ hét. CMN, ai, Nga, thiên đế chạy ra bên ngoài thấy một lỗ hổng to tướng ở bên ngoài mắt khẽ co rút vào. Thiên đế khẽ ngước nhìn lên trên trời thì thấy người phụ nữ khuôn mặt xinh đẹp đang bay lơ lửng. Người phụ nữ này khẽ liếc nhìn về phía thiên đế mở miệng nói. Nga ngươi là Lạc Tiêu. Thiên đế nghe người phụ nữ này hỏi khẽ trả lời. Đúng vậy nha, ngươi là ai? Người phụ nữ kia xác định được thân phận của thiên đế khẽ vui mừng nhảy xuống ôm lấy cổ của thiên đế hôn xuống môi của thiên đế. Mềm, thật mềm, thiên đế bị tấn công bất ngờ trong đầu chỉ còn một mảnh trống rỗng ngơ ngác suy nghĩ. Lưỡi của người phụ nữ bắt đầu tiến vào mồm của thiên đế. Hai người không ngừng trao đổi nước bọt với nhau. Sau 5 phút người phụ nữ mới tách đôi môi ra khỏi thiên đế. Thiên đế lúc nào mới từ trong ngơ ngác tỉnh lại tay khẽ đẩy người phụ nữ ra. Ân, người phụ nữ bị đẩy ra khẽ rên lên. Mặt đỏ bừng nhìn về phía thiên đế ngại ngùng nói. Lạc tiêu nhẹ nhàng thôi bây giờ đang là ban ngày. Nếu muốn thì tối chúng ta lại bắt đầu. Thiên đế lúc này tay khẽ bóp bóp. Trong lòng khẽ suy nghĩ. Cái quỷ gì, mềm, thiên đế lại bóp bóp thêm mấy phát. Ân, thiên đế nhìn xuống phía dưới thì thấy tay mình đang động vào phía ngực của người phụ nữ. Ngại ngùng mặt đỏ bừng, tay thiên đế cũng không thành thật lại bóp thêm phát nữa rồi mới tách ra. Trong đầu thiên đế lúc này đang suy nghĩ. Khụ, ta đây là đang xác nhận xem đây có phải hàng thật không? Đúng vậy, lúc này người phụ nữ thấy tay của thiên đế đã tách ra khỏi bộ ngực mình. Mặt hiện lên vẻ mất mát khẽ mở miệng nói. Lạc tiêu nha, thấy có mềm không, thích thì sờ nữa nha. Vừa nói người phụ nữ không ngừng đẩy bộ ngực tiến về phía thiên đế. Nga, mềm, thiên đế lỡ buột miệng nói ra cảm nhận của mình. Nói xong thiên đế khẽ hối hận khẽ ho khan nói. Khụ ta nói rằng ngực. À không đôi môi của ngươi thật mềm. Nga, người phụ nữ ngạc nhiên nhìn về phía thiên đế. Một hồi lâu mới khẽ mở miệng nói. Nga, khụ, thiên đế xấu hổ khẽ ho khan. Sau một hồi lâu mới quay về phía người phụ nữ mặt đỏ bừng khẽ hỏi nói. Nha, đúng rồi ngươi là ai nhỉ? Nói xong mặt thiên đế không ngừng đỏ bừng khẽ cúi đầu xuống đất. CMN, thấy ai giống như thiên đế không môi hôn rồi, ngực cũng sờ mà lại còn không biết tên của người ta. Người phụ nữ mặt ngạc nhiên nhìn về phía thiên đế, sau một hồi lâu mới ngơ ngác mở miệng hỏi, "A, ta chưa giới thiệu hả? Thôi mặc kệ dù sao cũng rất vui được gặp mặt, Lạc Tiêu Nga cứ gọi mình là Uyển Nhi." Vừa nói Uyển Nhi vừa xòe tay ra bắt lấy tay thiên đế khẽ lắc. Thiên đế thấy vậy khẽ ho khan nói, "Uyển Nhi, này giờ đến đây làm gì Nga?" Uyển Nhi lúc này mặt ngơ ngác nhìn về phía thiên đế. Tay khẽ gõ đầu lè lưỡi nói. Tê hê, quên mất Nga, mình từ bây giờ là vợ cậu. Mong cậu chiếu cố nhiều hơn. Vợ, thiên đế vẻ mặt mộng bức nhìn về phía Uyển Nhi ngơ ngác nói. Nga, đúng vậy nha, hồi bé chúng mình đã hứa rồi nha. Thiên đế nghe Uyển Nhi nói vậy chuẩn bị mở miệng thì giọng nói của băng băng từ trong phòng truyền ra. Chủ nhân ngoài có ai nha? Uyển Nhi nghe thấy giọng nói từ trong nhà truyền ra khẽ cúi xuống nhìn thiên đế ngơ ngác hỏi. Trong nhà có ai nha? Thiên đế khẽ mở miệng giải thích thì trong nhà tiếng băng băng truyền ra. Chủ nhân, vô nhanh nha băng băng muốn. Thiên đế nghe thấy băng băng nói khẽ dậm chân trong lòng suy nghĩ. Nha, băng băng ta chỉ nghe nói có hố cha thôi chứ chưa bao giờ nhìn thấy có người như ngươi hố chủ nhân nha. Lúc này Uyển Nhi nghe thấy giọng nói trong phòng vẻ mặt ngơ ngác khẽ lẩm bẩm. Chủ nhân, ta muốn, tỉnh lược 1 vạn chữ. Thiên đế nhìn Huyền Nhi như này chuẩn bị giải thích thì tiếng của Tiểu Nhu trong phòng vang lên. Chủ nhân nhanh lên nga, Tiểu Nhu cùng chị Băng Băng muốn nha. Ngọa táo, Thiên đế nghe thấy Tiểu Nhu cũng hố mình khẽ dậm chân bực tức chửi thề. Xoẹt, hoa, tâm cát, Thiên đế lúc này nghe thấy tiếng Huyền Nhi khẽ quay lại thì thấy trên tay cô nàng không biết từ lúc nào đã cầm một cây kéo. Thấy vậy Thiên đế sau lưng lại một trận tê dần, chỉ biết là gió mùa hè mát nhưng Thiên đế không hiểu sao lại cảm thấy lạnh. Huyền Nhi nga, có việc gì từ từ nói không nên động tay chân. Chủ nhân nga, Lâm Hình muốn nha, giờ thì đến giọng nói của Lâm Hình từ bên trong vang ra. Không biết cô nàng từ lúc nào đã chạy vào nhà cửa Thiên đế. Cách chương.